Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Sát Ma Chân Pháp. Này quỷ tốt trên người còn mang theo mấy khối thịt vụn. Xem ra mới vừa giết mấy người tu sĩ. Này quỷ tốt dáng tuy lớn, nhưng hành động không chậm chút nào. Rung lên hai cánh, đã đến Lâm Phi bên cạnh hai người. Lâm Phi thấy tránh không thoát. Không thể làm gì khác hơn là nâng kiếm nghênh đón. Nhưng mà bọn họ chỉ có dưỡng khí tu vi. Chỉ là một đối mặt. Liền bị này quỷ tốt chế trụ. Không qua mấy chiêu. Này quỷ tốt liền đem Lý Bắc Tinh tim móc bể. Mà Lâm Phi giống vậy chân khí dùng hết. Người bị trọng thương. Mà kia quỷ tốt đã vọt tới. Lâm Phi cười khổ một tiếng. Không thể tránh né. Cuối cùng chết ở quỷ tốt miệng to như chậu máu hạ. Lần này sau khi sống lại, Lâm Phi lập tức đổi một con đường. Lần này quả nhiên an toàn rất nhiều. Ngoại trừ gặp phải mấy cổ đệ tử thi thể bên ngoài. Còn không có gặp phải một con quỷ vật. Nhưng là, cái này động quật thật là với mê cung như thế. Hai người ở bên trong vòng vo nửa ngày. Cuối cùng vẫn là gặp ba đầu quỷ tốt. Hai người cũng không có cơ hội dãy giụa. Cuối cùng chết ở quỷ tốt hạ thủ. Lần thứ tư Lâm Phi không có chính mình đi xong, mà là tìm tới hai cái kia giữ cửa đệ tử. Một phen uy bức lợi dụ phải đến địa quật bản đồ. Lúc này mới phát hiện, địa quật bên ngoài chính là hộ sơn đại trận. Tông chủ ở nơi nào tự mình chủ trì. Còn có trong tông môn pháp tướng cường giả trấn giữ. Đến nơi đó liền có thể an toàn rồi. Chẳng qua là trung gian đất này quật quả thực quá phức tạp. Hai người ba lần trước mà ngay cả một nửa đều không đi hết. Mặc dù bọn họ chân rất cẩn thận, nhưng vận khí không tốt lắm. Gặp được một trưởng lão, hết lần này tới lần khác hay lại là tam cửa âm trưởng lão. Trực tiếp đem hai người toi ở dưới trưởng. Lần thứ năm, tránh thoát trưởng lão, lại chết tại hang sụp đổ. Lần thứ sáu, chết tại quỷ vật vây công. Chẳng qua là này một cái hang. Hai người liền ước chừng chết vài chục lần. Chết kiểu này thiên kỳ bách quái. Thậm chí có một lần là đi nhầm một bước. Trực tiếp từ trong hang rơi vào trong vực sâu. Thật may bọn họ luôn có thể sống lại. Mỗi một lần chết sau khi. Cũng sẽ tích lũy kinh nghiệm lần trước. Từ đó tránh thoát một ít hiểm nơi. Mặc dù sẽ gặp phải tân nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng có thể đi qua một nửa chặng đường. Đây đã là 17 lần sống lại. Lâm Phi nhị người đã đi quen luyện vô cùng, cũng không theo đuổi tốc độ, từng cái thời gian điểm đều là vừa đúng, coi là tốt mỗi một chỗ ngoài ý muốn, gặp không tránh khỏi nguy hiểm, liền sẽ chọn lựa chọn nguy hiểm nhỏ một chút đường đi xong. Lúc này nhị người đã đối chết chết lặng, cũng không muốn một lần là có thể xông ra đi, chỉ cần có thể so với lần trước nhiều đi ra ngoài một bước liền có thể. Lần này đường đi. Là từ phía trước 16 lần chết kinh nghiệm trung tuyển chọn tỉ mỉ. Rất nhanh thì đi qua lần trước đất chết. Nhưng là Lâm Phi vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm. Liền nơi này đoán sau một khắc toát ra một vị quỷ vương. Hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Phía trước có quỷ vật. Mau lui lại. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên biến sắc. Lúc này hắn cũng thuần thục vô cùng. Ngay lập tức sẽ muốn kéo Lâm Phi rút đi. Chờ một chút, Lâm Phi lại không có động, mà là nhìn một chút xa xa. Cao mày nói, có chút không đúng, đi qua nhìn một chút. Lý Bắc Tinh hơi do dự một chút, ngược lại đã chết nhiều lần như vậy. Cũng không kém lần này, cũng đi theo, theo càng đi càng gần. Trước mặt quả nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Đó là một người thanh niên, nhìn 21-22 tuổi. Lúc này lại là mặt đầy kinh hoàng, bởi vì hắn đối diện rõ ràng là một con quỷ binh. Đây chính là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như về mặt trí tuệ kém xa tít tắp, cũng không phải thanh niên dưỡng khí tu vi có thể đối phó. Lâm Phi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền muốn tiến lên hỗ trợ, thật vất vả đi tới đây. Cứ như vậy buông tha thật đáng tiếc, huống chi mình bên này có ba người. Cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Kia tu sĩ trẻ tuổi chính nhất mặt tuyệt vọng. Chợt phát hiện sau lưng lại có nhân đến giúp đỡ. Trong lòng nhất thời vui mừng. Còn không chờ hắn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Ngươi công bên trái, còn lại giao cho chúng ta. Thanh niên tu sĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ngược lại đều là cái tử. Bây giờ tự nhiên muốn tóm chặt lấy cơ hội. Lập tức dựa theo Lâm Phi nói đi làm. Đem kia quỷ binh kéo chặt lấy. Mà Lâm Phi hai người đi đến bây giờ. Càng là phối hợp thành thạo. Này quỷ mặc dù binh càng cường đại hơn. Nhưng là linh trí thấp kém. Nhất thời bị đánh giống giận liên tục. Mặc dù Lâm Phi mất đi tu vi. Nhưng ánh mắt vẫn kinh người. Chiến đấu chính giữa. Ở nơi này quỷ binh trên người lấy xuống không ít vết thương. Này quỷ binh lại bị kéo chặt lấy. Rất nhanh thì hao hết lực lượng. Cuối cùng bị Lâm Phi một kiếm chém thành hai nửa. Tu sĩ trẻ tuổi Tử Lý Đào Sinh. Liền vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ hai vị sư huynh xuất thủ. Ta là luyện hồn môn đệ tử Triệu Minh Hải. Hai vị sư huynh là vậy một môn. Luyện hồn môn Triệu Minh Hải. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Danh tự này thật giống như có chút quen thuộc. Huyền Âm Tông thuộc hạ tam đại môn. Này luyện hồn môn liền là một cái trong số đó. Luyện hồn môn chung đều là tu vi bình thường đệ tử. Không ra khỏi thiên tài gì nhân vật. Theo lý thuyết không nên làm cho mình cảm thấy quen thuộc a. Chờ chút. Triệu Minh Hải. Minh Hải đạo nhân. Ngươi gọi Triệu Minh Hải. Ngươi tu luyện có phải hay không là sát ma chân pháp? Đúng vậy. Sư phó mới vừa truyền thụ cho ta. Chẳng qua là ta tư chất ngu độn. Một mực không có cách nào nhập môn. Sư huynh là làm sao biết? Triệu Minh Hải có chút không giải thích được. Người sư huynh này làm sao biết? Chính mình nổi danh như vậy sao? Lâm Phi nhưng là thở ra một cái. Cái này thì không sai. Nguyên lai là Minh Hải đạo nhân. Truyền thuyết kia chính giữa. Đúng là nhấc rồi hắn một bút. Ở trong truyền thuyết. Này Huyền Âm Tông tao ngộ cửa âm mở rộng ra. Vạn quỷ nhập thế. Mặc dù Huyền Âm Tông trên dưới hết sức chống cự. Nhưng vẫn không có cách nào ngăn trở vạn quỷ ăn mòn. Ở nơi này chàng quỷ họa bị diệt cả nhà. Bất quá tan biến trước cuối cùng trong mấy năm. Có một vị Minh Hải đạo nhân vẫn không chịu buông tha. Dựa vào một thân, sát ma chân pháp đuổi vô số quỷ vật. Chẳng qua là cuối cùng cũng không có giao phó vị này Minh Hải đạo nhân kết cục. Tùy tiện nghĩ nghĩ cũng biết kết quả sẽ không quá tốt. Thấy Lâm Phi không nói lời nào. Triệu Minh Hải có chút bất an. Sư huynh, nơi này lúc nào cũng có thể có quỷ vật xuất hiện. Bằng không chúng ta cùng đi đi. Còn an toàn một ít. Cùng đi. Đúng vậy đúng vậy. Hai vị sư huynh yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cản trở. Có thể, Lâm Phi gật đầu đáp ứng, dầu gì là đang ở trong truyền thuyết lưu danh nhân vật, phải có chút chỗ hơn người, ngược lại đều là sống lại, nếu không phải thích hợp, lần kế lại chia mở chính là, sư huynh, phía trước có quỷ vật, ta tới cho các ngươi dẫn đường, không cần, nếu như ngươi nguyện ý tới liền theo đi, Lâm Phi cười một tiếng, chính mình hướng phương hướng ngược lại đi tới, à. Triệu Minh Hải ngẩn người, sau một hồi do dự, hay lại là lựa chọn đi theo, mới vừa đi không lâu, mới vừa rồi bỏ qua trên con đường kia, quả nhiên truyền tới một trận quỷ vật tiếng gầm gừ. Triệu Minh Hải nhất thời một tiếng mồ hôi lạnh, muốn là mình đi nhầm phương hướng lời nói, mình bây giờ hẳn đã chết hẳn. Triệu Minh Hải trong lòng một trận vui mừng, sư huynh này quả nhiên không đơn giản. Xem ra này bắp đùi là ôm đúng rồi. Nhưng là rất nhanh, Triệu Minh Hải liền thay đổi quan điểm mình. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.